Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, Ngân Quang Thành. Các vị hành khách, hoan nghênh đi vào Ngân Quang Thành. 3 giờ về sau, đoàn tàu bên trong truyền đến tiếng nhắc nhở. Một cái thế giới khác đến, Vương Húc xuyên thấu qua pha lê hướng ra phía ngoài nhìn. Bầu trời bay đều là lơ lửng ô tô, trên mặt đất chạy cũng là phản trọng lực xe buýt, ngay cả cái bánh xe đều không nhìn thấy. Vô số người máy vừa đi vừa về ghé qua, mặc cùng loại bảo an đồng dạng trang phục, phát hình từng chuỗi điện tử quảng bá. Vương Húc mang theo Mạt Lị đi xuống xe, rất nhanh một người xa lạ liền tiến lên đón, tự giới thiệu mình: "Tiên sinh, ta là tư nhân cố vấn Mai Cu, ngài cần tư nhân phục vụ sao? Ta là tốt nhất tân thủ người chỉ dẫn, có thể trợ giúp người nhanh chóng dung nhập vào thượng tầng thế giới. Làm sao thu lệ phí?" Vương Húc có chút hứng thú, bởi vì hắn cần một vị người dẫn đường, miễn cho mình cùng con ruồi không đầu đồng dạng. Mai Cu xem xét có sinh ý có thể làm, trên mặt dáng tươi cười càng thêm nhiệt tình, hồi đáp: "24 giờ phục vụ 3.000 nguyên, thuê một tuần thu phí 15.000 nguyên, bao nguyệt 5 vạn, tiên sinh tôn kính, ta đề nghị ngài ký dài ước chừng, thời gian càng dài giá cả càng ưu đãi, ta trước thuê mướn ngươi một ngày, nhìn xem ngươi có phải hay không vật siêu chỗ giá trị." Vương Húc không có đàm dài ước chừng ý tứ, mà là nhìn xem nhà ga bên trong dòng người, mở miệng nói: "Ta mới từ phía dưới đi lên, bình thường giống ta dạng này người, chuyện thứ nhất hẳn là trước làm cái gì? Máy truyền tin, ngài cần một cái mới thông tin đồng hồ, nó có thể giúp người hiểu rõ thế giới này. Mặt khác, nếu như ngài ở chỗ này không có gì thân thích, ta nghĩ ngài cần tìm chỗ ở. Ngân Quang Thành có văn bản rõ ràng quy định, không cho phép bất luận kẻ nào ngủ đầu đường, nghiêm trọng sẽ bị trục xuất đạo hạ tầng thế giới. Cuối cùng, nếu như ngài tài chính khá là giàu có, ta đề nghị ngài thi một chút hạ quản lý tài sản kế hoạch." Mai Cù ngữ tốc rất nhanh, nhưng là hắn đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, để cho người ta nghe nhanh mà bất loạn. Vương Húc có chút suy nghĩ một chút, lựa chọn trước làm chuyện thứ nhất, là một cái Mai Cu nói qua thông tin đồng hồ. Thông tin đồng hồ là thượng tầng thế giới chủ yếu công cụ truyền tin, tác dụng cùng loại hiện đại điện thoại, bất quá nó so điện thoại thực dụng hơn, công năng cũng nhiều hơn, hoàn toàn giả lập thao tác bàn phím, cộng thêm toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật, bổ sung trí năng quản gia công năng. Tựa như tùy thân mang theo một vị thông hiểu chăm sự tình lão gia gia. Ngôi sao may mắn 202 hình thông tin đồng hồ. Trước mắt trên thị trường cao đoan nhất kiệt tác, giá bán 8.6 vạn, ngươi đáng giá có được. Muốn 2 khối, phía trước là mua sắm thời gian, vì để cho mình càng giống một cái thượng tầng thế giới người. Vương Húc cùng Mạt Lị toàn thân trang phục đều muốn đổi. Từ quần áo đến giày da, từ trí năng đồng hồ đến thay đi bộ trí năng xe bay. Vương Húc cần làm chỉ có một việc, dùng tiền, lại dùng tiền. Tiền không phải vạn năng, không có tiền lại là tuyệt đối không thể. Từ đầu với đuôi rực rỡ hẳn lên, Vương Húc thô sơ giản lược tính toán một cái, mình ít nhất bỏ ra 500 vạn, trong này trí năng xe bay là đầu to. Chiếc này tên là phản quang sứ giả sáng ngân sắc xe bay. Liền xài Vương Húc 450 vạn. Bất quá rất đáng được. Vương Húc nhìn thấy phản quang trước tiên, liền biết đây chính là mình muốn. Về phần tiền, Vương Húc tịnh không để ý. Cùng lắm thì lại từ hiện đại mang về điểm bảo thạch đến. Xoay tay một cái liền cái gì cũng có. 2 chương thông đi chứng 200 vạn. 2 cái thân phận hoàn toàn mới 100 vạn, xe bay 450 vạn, cái khác tiêu phí cộng lại 30 mấy vạn, ta bán đi kim cương 800 vạn, còn thừa lại 23 vạn, xài tiền như nước về sau, Vương Húc mới có một chút tiết chế. Đối Mai Cu hỏi, thượng tầng thế giới chung kẻ có tiền nhiều hay không? Mỗi 1.000 cá nhân bên trong, liền có 1 vị ước vạn phú ông, 10 vị ngàn vạn phú ông, 100 vị trăm vạn phú ông. Bất quá xe của ngươi rất tuyệt. Dưới tình huống bình thường ước vạn phú ông mới có thể lựa chọn cái giá này vị xe bay. Mai Cu trả lời rất khẳng định, cũng tương tự rất tàn khốc. Quả nhiên, có hạ tầng thế giới cung cấp nuôi dưỡng, thượng tầng thế giới tài chính là bảo tạc phát triển. Vương Húc người mang ngàn vạn khoản tiền lớn, đặt ở hạ tầng thế giới bên trong, có thể để cho một vị nhà máy công nhân viên chức không ăn không uống cắn 2 vạn năm mới có thể kiếm được, mà tại nơi này chỉ dùng trong 100 có 1, tương đương với trên đường cái tùy tiện lôi ra ngoài 1 cái, đều có thể so với hắn còn muốn có tiền. Thượng tầng thế giới quả nhiên là tiền tài thế giới. Tốt, a, ta là người nghèo, trước mắt đến xem là như thế này. Vương Húc hậu chi hậu giác nhún vai, tiếp lấy hỏi ngược lại, các ngươi nơi này là làm sao kiếm tiền? Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn con tôm ăn nước bùn. Mai Cu tựa ở tay lái phụ bên trên, ngón tay gõ lấy cửa sổ xe, giật dây nói, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi thị trường giao dịch nhìn xem? Nơi đó sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Thị trường giao dịch, Vương Húc lẩm bẩm cái từ này, nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu. 20 phút về sau, Mai Cu nói thị trường giao dịch là một tòa trên 100 tầng lầu cao nhà chọc trời. Trong này người đông nghìn nghịt, mang ra đều là người. Vương Húc mang theo Mạt Lị đi ở trong đó, đập vào mắt là mỗi một tầng đều có một cái hình tròn đại sành, ở giữa đưa lên lấy hình tứ phương giả lập hình ảnh. Vương Húc đi lên nhìn một chút, phát hiện phía trên này là liên tiếp tin tức cùng báo giá, đối ứng từng nhà nhà máy cùng từng nhà cửa hàng. Nơi này là trung tâm giao dịch, tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, thượng tầng thế giới sản nghiệp giao dịch, hạ tầng thế giới sản nghiệp giao dịch, còn có đặc thù sản nghiệp bán ra trung tâm. Người tại nơi này gõ gõ ngón tay, liền năng tại hạ tầng thế giới bên trong có được một nhà công nhân hơn 100 vạn nhà máy, liên tục không ngừng ngồi đợi lấy tiền. Đương nhiên, nếu như người đầu tư thất bại, phá sản cũng là dễ như trở bàn tay. Mai Cu mang theo Vương Húc hai người đi lên, đi tới 88 tầng bán ra thông cáo trước mặt. Cái này cột công cáo cùng phía dưới cột công cáo không khác, khác biệt duy nhất là cái này bên trong là khoáng sản đầu tư. Trong đó một cái đợi bán ra vị trí bên trên viết người quản lý Mai Cu dạng này chữ. Cái này Mai Cu không phải là ngươi chứ? Vương Húc nhìn xem cái này đợi bán quặng sát, hơi kinh ngạc nhìn xem Mai Cu, không nghĩ tới hắn còn là một vị mỏ tràng chủ. Mai Cu nghe tiếng cười khổ không thôi, dùng ngươi rất người nước ngoài ánh mắt nhìn một chút Vương Húc, giải thích nói, thượng tầng thế giới người 99% đều tại hạ tầng thế giới có sản nghiệp, khác nhau chỉ là lớn nhỏ mà thôi. Tỉ như nói ta cái này quặng sát, năm giá trị sản lượng đại khái tại 8 vạn tả hữu, bỏ bê công việc có hơn 600 người, đã coi như là tiểu nhân không thể lại nhỏ sản nghiệp. Có một ít gia đình giàu có hài tử, đến trường thời kỳ liền có 10 vạn người nhà máy, bọn hắn tựa như chơi dưỡng thành trò chơi đồng dạng, tan học về sau cho phía dưới nhà máy hạ đạt các loại chỉ lệnh. Tên một cái mệnh lệnh đều có thể ảnh hưởng đến hạ tầng thế giới. Đến 10 vạn nhớ kỹ gia đình, những phú hào kia liền dùng cái này biện pháp rèn luyện mình hài tử. Ngươi năng tưởng tượng đó là dạng gì trang cảnh sao? Vương Húc cúi đầu nghĩ nghĩ, sau một hồi phun ra 2 chữ. Đáng sợ, một đám học sinh tiểu học, dùng chơi dưỡng thành trò chơi phương thức, lợi dụng hạ tầng thế giới sản nghiệp rèn luyện năng lực của mình. Không phải đáng sợ là cái gì? Có lẽ đối bọn hắn tới nói, hạ tầng thế giới người cũng không phải là người, chỉ là một đám có bản thân tư tưởng NPC. mỗi ngày tầng dưới nhà máy bên trong các hạng số liệu, để bày tỏ cách phương thức hiện lên hiện tại giả lập trên tấm hình. Lại từ những thao tác giả này tiến hành điều khiển tinh vi. Có thể tưởng tượng, hiện thực không phải trò chơi, không có lưu trữ lại đến cơ hội, chỉ cần có một cái khâu không đúng, hoặc là hạ đạt nghiêm trọng sai lầm mệnh lệnh, mười mấy vạn người nhà máy liền đem sụp đổ, tạo thành mấy mười vạn người nghỉ việc dậy sóng. Những này ra lệnh các thao tác giả, lại có mấy cái năng bản thân thực tế cảm nhận được. Những cái kia hạ tầng thế giới công nhân cảm thụ, đối bọn hắn tới nói nhà máy đóng cửa lại mở mới là được rồi. Mà đối nghỉ việc công nhân mà nói đây chính là tận thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.